Thiên đạo đồ thư quán, chương 1692, lần nữa đột phá, bán thánh. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, còn có huy chương thuần tú sư thất tinh của viện trưởng. Cũng đến rồi, nói xong, đưa qua một cái bình ngọc, cùng một huy chương, tiện tay tiếp nhận, Trương Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi không phải nói, mua sắm thứ này cần tiêu phí thật lớn sao? Như thế nào? Thực lực của Thiên Nghĩ Phong mẫu quá yếu, không cách nào tiếp tục xây dựng Thiên Nghĩ Phong sao, trừ khi thực lực tăng lên. Vài ngày trước, hắn tìm mi trưởng lão mua sắm tinh huyết, kết quả nghe nói cần tiêu phí thật lớn, thậm chí muốn mấy nghìn linh thạch thượng phẩm. Như thế nào linh thạch còn không có cầm, đồ vật liền tới tay rồi, là cần tiêu phí rất lớn. Bất quá, viện trưởng thuần phục tất cả linh thú. Thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh, là đại công huân, trai tinh huyết Thiên Nghĩ Phong mẫu này, là trực tiếp ban thưởng. Mi trưởng lão nở nụ cười. Hơn nữa thú đường còn dặn dò, hy vọng ngươi có thể đi phân bộ ở Thanh Nguyên Đế Quốc một chuyến. Truyền thụ bọn hắn phương pháp thuần phục linh thú rất nhanh à, thì ra là thế. Thay ta đa tạ thú đường tổng bộ, về sau có cơ hội khẳng định sẽ tới. Nghe được thuần phục linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, lại có công huân lớn như thế, Trương Huyền nở nụ cười. Làm như vậy chỉ là không đành lòng học sinh của học viện không công chịu chết. Hơn nữa nguyên nhân chấn chính thú triều bộc phát, là do hắn dựng lên. Không nghĩ tới, vậy mà đã thành công huân. Tiện tay vẹt ra bình ngọc, một cỗ huyết khí tinh thuần thẳng tắp vọt lên. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền có chút khó mà tin được. Đây là, tinh huyết của Thiên Nghĩ Phong mẫu thánh vực tứ trọng. Bình tinh huyết trong tay cũng không phải thánh vực nhất trọng, nhị trọng, mà là Thiên Nghĩ Phong mẫu tứ trọng lưu lại. Loại tinh huyết này, vô cùng quý giá, hầu như khó có thể tìm được. Đối phương thoáng một phát cho nhiều như vậy, khó trách chào giá mấy nghìn linh thạch thượng phẩm. Thật muốn mua, cũng mua không nổi à, đã có thứ này. Có thể đoán được thực lực của Thiên Nghĩ Phong mẫu. Tất nhiên sẽ tăng vọt, đột phá thánh vực ở trong tầm tay. Cổ tay khẽ đảo, đưa bình ngọc vào tổ ong, để cho phong mẫu thôn phệ. Ánh mắt lại rơi vào trên huy chương thuần thú sư. Lúc trước từng có huy chương tư tinh, giống cái này như đúc, chỉ là 4 ngôi sao biến thành 7 cái. Tài liệu cũng có biến hóa, càng thêm trầm trọng, làm cho người ta có cảm giác biểu tượng cho thân phận địa vị. Tuy mà âm sư cũng đạt tới thất tinh, nhưng chỉ là phụ tu hạ tam phẩm, so với nghề nghiệp thượng cửu lưu, còn kém một đoạn rất lớn. Coi như không có thân phận viện trưởng này, chỉ bằng vào thuần thú sư thất tinh, đi đến nơi nào, cũng không có người dám khinh thường, làm phiền mi trưởng lão rồi. Biết rõ đối phương giúp mình tranh thủ cái huy chương này, tất nhiên ra không ít lực lượng. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Viện trưởng nói gì vậy chứ? Mi trưởng lão lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Viện trưởng tính toán lúc nào khảo hạch danh sư lục tinh? Nếu như muốn khảo hạch mà nói, ta sớm chuẩn bị, viện trưởng đã có 6 chức nghiệp phụ tu đạt tới lục tinh. Cũng thông qua ký lục sơn khảo hạch, dĩ nhiên có thể khảo hạch danh sư lục tinh rồi. Hiện tại liền chuẩn bị đi. Bất quá trước đó ta muốn đi viện trưởng lăng một chuyến. Trương Huyền nói, viện trưởng lăng, sừng sốt một chút, mi trưởng lão lắc đầu. Chỉ sợ bây giờ viện trưởng còn không có tư cách vào trong đó. Không có tư cách, Trương Huyền nhíu mày, hắn ngưng tụ viện trưởng lệnh hoàn mỹ. Danh sư học viện còn có địa phương hắn không có tư cách đi. Viện trưởng đạt được tất cả mọi người nhận thức, cầm trong tay viện trưởng lệnh. Tiến nhập trong đó, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng, viện trưởng lăng, tiến nhập trong đó, liền cần chia cắt ý niệm, lưu lại ở trên lăng bia, cũng chính là phải lưu lại ý niệm. Đây là chia cắt linh hồn, đối với hồn phách có tổn thương nhất định, không bằng khảo hạch danh sư lục tinh xong, bằng vào công huân, tìm tổng bộ danh sư đường, xin một bảo vật phân hóa hồn phách. Đến lúc đó, có thể bảo chứng linh hồn hoàn chỉnh, lại có thể tiến nhập trong đó. Vẹn toàn đôi bên, sợ viện trưởng hiểu lầm. Mi trưởng lão vội vàng giải thích, thuần phục nhiều linh thú. Thánh Tú ở Vân Vũ Lĩnh như vậy, ở Thuần Tú Đường cũng là đại công huân. Tại Danh Sư Đường, tự nhiên công huân càng lớn, hoàn toàn có thể xin một ít bảo vật lợi hại, tiến hành phụ trợ. Trương Huyền gật đầu, rất nhiều viện trưởng của Danh Sư Học Viện, có thể mời tổ tiên đi ra, nói rõ khi còn sống, chia cắt linh hồn để lại ý niệm, độ khó chia cắt linh hồn, trước kia hắn trải qua, coi như là vu hồn sư, nguyên khí cũng tổn hao nhiều, khôi phục rất lâu mới có thể hoàn thành, huống chi người bình thường. Bất quá, hiện tại hắn có hồn phách tinh thuần của Thanh Giác Long Thú. Điểm ấy tổn thất đã không coi vào đâu, chỉ là thật muốn làm như vậy, tất nhiên sẽ bại lộ thủ đoạn cùng thân phận vu hồn sư. Hay là trước khảo hạch Danh Sư Lục Tinh đi, chần chừ một chút, Trương Huyền khoát tay, thân là Danh Sư Học Viện viện trưởng, thân phận vu hồn sư, tất nhiên là không thể tiết ra, nếu không, vướng vào các loại quy tắc chế độ của Danh Sư Đường. Muốn giải thích sẽ vô cùng phiền toái, dù sao khảo hạch Danh Sư Lục Tinh với hắn mà nói cũng không khó. Không bằng kiểm tra trước rồi hãy nói. Tốt, Mi trưởng lão gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một trưởng lão vội vã đi tới, nhìn thấy hai người vội vàng ôm quyền, viện trưởng, Ngọc Thần Thanh bệ hạ một mực ở bên ngoài chờ đợi. Nói muốn gặp ngài, cách chương.